Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2222, ngăn cửa cửa. Hạ Tân trong lòng rất là do dự, bởi vì cứu Tiêu Đình việc này, đã có điểm vượt qua nàng phạm vi năng lực. Hắn vốn là không tính làm, nếu như dọc theo đường đi không ai lan hắn. Cái kia cứu cá nhân không sao cả, nhưng nếu như bị người truy kích, cho dù là những cái này thông thường cầm thương cảnh vệ. Hạ Tân nếu như kéo cá nhân, chính là thông thường súng máy bắn phá, hắn sợ rằng đều không tránh được, vô cùng khả năng bàn giao ở nơi này. Tuy là thật đáng tiếc, nhưng Hạ Tân cảm giác mình thực sự mang không được người. Cứu người hẳn là ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong. Nhưng, Hạ Tân phải suy nghĩ kỹ càng, việc này đối với Dạ Dạ ảnh hưởng, nếu như là đệ nhất nhân cách Dạ Dạ, phòng trừng sẽ cảm thấy, loại này con kiến hôi, chết thì chết, mắc mớ gì tới hắn. Nhưng, đệ nhị nhân cách Dạ Dạ quá thiện lương, nàng có thể hay không ở biết Tiêu Đình tin qua đời phía sau. Cảm thấy, đều là bởi vì nàng trách nhiệm. Mới đưa đến Tiêu Đình bị bắt cóc, bị giết hại, sau đó, về sau đều canh cánh trong lòng. Không vui, khó mà làm được. Hạ Tân là muốn Dạ Dạ cả đời vui vẻ. Tuy là Hạ Tân cảm thấy đây nhất định không phải là Dạ Dạ trách nhiệm. Nhưng, lúc tới Dạ Dạ khổ sở, để ý biểu tình, lại một mực ở Hạ Tân trong đầu lái đi không được. Hạ Tân rất rõ ràng. Chỉ cần mình mặc kệ, Tiêu Đình có 9 thành 9 có thể chết ở cái này. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu như một ngày kia, Dạ Dạ phát hiện mình vào lúc này gặp qua Tiêu Đình, mà không có đi cứu Tiêu Đình, liền trơ mắt nhìn hắn chết, Dạ Dạ sẽ ra sát chính mình. Hạ Tân vẫn luôn giáo Hạ Dạ phải là một ôn nhu người hiền lành. Hắn hiện tại có chút lo lắng, chờ sau này Dạ Dạ đã biết tình huống, có thể hay không cho là mình cố ý thấy chết mà không cứu được. Từ đó làm cho chính mình tại Dạ Dạ trong lòng hình tượng. Đại phúc độ rơi xuống, Hạ Tân suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, suy tính rất nhiều loại tương lai khả năng phát sinh tình huống. Cùng lúc lo lắng Dạ Dạ tự trách, cùng lúc lại lo lắng. Ngày nào đó Dạ Dạ biết chỉ cùng với chính mình nói mình, lãnh huyết, vô tình, tàn nhẫn, điều này làm cho hắn rất là củ kết, cứu hay là không cứu. Nhưng mà, hiện trường không có nhiều thời gian như vậy cho hắn suy tính. Bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, suy nghĩ lại, Hạ Tân trung quy cảm thấy, cần phải mang Tiêu Đình đi ra ngoài, chí ít. Không thể để cho Dạ Dạ cùng việc này có một chút quan hệ. Dạ Dạ thiện lương như vậy, khó tránh khỏi biết tự trách áy náy. Làm ca ca, đương nhiên hẳn là giúp nàng tiêu trừ loại khả năng này. Cho nên, Hạ Tân thật nhanh lại tới đến một khu, đem bị hắn giấu đến bên cạnh trong ngăn kéo Tiêu Đình lần nữa lấy ra tới. Dược hiệu còn không có quá, Tiêu Đình vẫn còn đang hôn mê. Hạ Tân liền cùng nói con gà con tựa như, một tay cầm lấy hắn lưng y phục, dẫn theo hắn thật nhanh hướng ra ngoài vừa chạy đi. Hắn kinh ngạc phát hiện, cũng không có gì thủ vệ tới quan tâm chính mình, mảnh nhỏ nghe thanh âm mới biết được, bởi vì mình mới vừa thả một nhóm lớn người nhân tạo, người nhân bản, hoặc là cái gì người cải tạo, một tia ý thức toàn bộ đi ra. Điều này sẽ đưa đến phòng thí nghiệm tình huống loạn tung tùng phèo. Có vài người bị thời gian dài hành hạ quen, một lấy được tự do, lập tức chạy, mà còn có chút người thì là đi ra ngoài có oán báo oán, có cừu báo cừu đi. Nhất là những người này biết mình bị chú xạ dược vật, cho dù đi ra ngoài cũng sống không lâu sau, thì càng sẽ đi tìm phòng thí nghiệm nhân liều mạng. Điều này sẽ đưa đến chu vi khắp nơi đều tràn đầy tiếng thương, tiếng gieo hò, tiếng kêu thảm thiết, cùng với đồ đạc đụng thanh âm.